Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 51, thiên hạ đệ nhất sát thủ. Ở xa mấy ngàn cây em bên ngoài một cái trấn nhỏ khách sạn bên trong, leng keng dồn dập chuông điện thoại vang lên, là tổ chức sát thủ đường dây riêng nhân viên đánh tới. Huy, hiện tại là nghỉ ngơi thời gian, không có việc gì không nên quấy rầy ta. Một cái chải lấy bím tóc nam tử vừa tắm rửa xong, tóc còn chưa làm, cầm điện thoại lên, bằng lãnh thanh âm không khách khí nói ra. Thật xin lỗi, tao Pai Pai tiên sinh, là xà phu quân đoàn ban bố nhiệm vụ. Bọn hắn khẩn cầu ngài đón lấy nhiệm vụ, phương diện giá tiền ngài đến định. Điện thoại bên kia, tiếp tuyến nhân viên rất cẩn thận nói chuyện. Phải biết cùng hắn tại trò chuyện chính là thiên hạ đệ nhất sát thủ Tao Pai Pai a. Tao Pai Pai trong lòng hứng thú, nhưng ngoài miệng vẫn là 10 phần băng lãnh. Ta không có thời gian. Tiên sinh, hết thảy dễ thương lượng. 4 triệu, hết thảy dễ thương lượng. Mục tiêu là ai? Một cái gọi làm Thiên Tâm Lưu võ thuật môn phái, là một cái nhỏ lưu phái. Điện thoại đối diện đem tin tức báo ra tới. Tao Pai Pai sờ lấy chòm râu của mình, uốn éo dưới cổ, lập tức phát ra, rồi lộc cộc, thanh thúy tiếng vang. Âm tàn nói, võ đạo lưu phái, hắc hắc, người biết ta luôn luôn sẽ không đối với võ đạo lưu phái xuất thủ. Cái này, đối phương hốt hoảng, nghe nói Tao Pai Pai cũng là xuất từ cái nào đó võ đạo lưu phái. Cho nên hắn chấp hành nhiệm vụ từ trước đến nay đều là nhằm vào cá nhân, còn không có đối với toàn bộ lưu phái động thủ tiền lệ. Hừ, đến thêm tiền, Tao Pai Pai ngay thẳng nói. Là, ếch, tốt, điện thoại một đầu khác người không ngừng lau mồ hôi. 30 triệu, một cái hạt bụi cũng không thể thiếu. Nói xong, Tao Pai Pai trực tiếp cúp điện thoại, sau đó ngồi tại giường chiếu bên cạnh đốt lên khói. Quán trọ căn phòng rất nhanh liền biến thành khói mù lượn lờ. Thiên Tâm Lưu, lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo hội quán quân chỗ lưu phái. Nửa ngày qua đi, Tao Pai Pai tắt rơi thuốc lá trong tay, thay đổi cái kia hắn một thân rất có đại biểu tính trang phục. Màu đen vừa vặn quần dài, trên thân là màu hồng áo khoác, bên trái trên ngực viết một cái to lớn, giết, chữ. Đỏ tươi nhan sắc phảng phất dùng huyết dịch nhiễm lên đi. Bình thường chỉ có công tác thời điểm, hắn mới có thể xuyên bộ quần áo này. Sửa sang lại hình tượng, Tao Pai Pai trực tiếp ra khỏi phòng, đi vào quán trọ phía trước quầy. Lão bản, bằng lãnh thanh âm làm người ta phát rét. Lão bản kia mang theo kính mắt, nghe được thanh âm sau tìm theo tiếng nhìn lại. Khi thấy rõ đối phương trang phục lúc, mồ hôi lạnh bá một cái chảy xuống. Thiên hạ đệ nhất sát thủ, Tao Pai Pai, hắn làm sao có tại trong tiệm của ta? Lão bản sắc mặt lập tức biến thành trắng bệch. Vị khách nhân này, có cái gì yêu cầu? Lão bản kia nói chuyện run run rẩy rẩy, không ngừng lau mồ hôi lạnh trên đầu. Tao Pai Pai lạnh lùng nhìn xem hắn. Nơi này khoảng cách phía đông nguyên thủy dãy núi, có chừng nhiều ít lộ trình? Ây, ước chừng có 2.600 km. Cúi đầu khom lưng cười nói. Ngược lại là rất xa. Tao Pai Pai sờ lên cằm, bắt đầu ở trong đại đường đi tới đi lui, vừa quan sát còn vừa duỗi ra ngón tay, lấy đốt ngón tay đối với đại sảnh nơi hẻo lánh cột đá đập đập một chút, giống như đang tìm kiếm thích hợp trụ cột. Sau một lúc lâu, gật đầu, nhìn chúng trong đó một cây cột đá. Đăng đăng, hai tiếng, Tao Pai Pai nhảy lên nhắm ngay trên trụ đá dưới vị trí đánh 2 lần. Mịt mờ kinh đảo bỗng nhiên thẩm thấu đến cột đá nội bộ, phá hủy nội bộ kết cấu, tại trên trụ đá dưới hình thành 2 nơi mặt cắt. Sau đó, răng rắc một tiếng, chỉnh đoạn cột đá bị Tao Pai Pai gãy xuống, tận mắt nhìn thấy cái này một màn kinh người. Lữ điếm lão bản trợn to tròng mắt, cả người mất hồn mất vía. Chính là cái này phương hướng. Tao Pai Pai tìm đúng phương hướng, chợt đem cái kia cột đá dùng sức ném mạnh ra ngoài. Hưu một tiếng, cột đá trong nháy mắt liền biến thành một đạo hắc ảnh, biến mất tại đám mây. Xem ở ngày nghỉ phân thượng, lần này liền không giết ngươi. Cảm kích linh thế nhận lấy phần này hảo vận đi. Tao Pai Pai quay đầu lại đối với lữ điếm lão bản nói xong, mũi chân điểm một cái, vũ không thuật trong nháy mắt phát động, thân thể đã biến thành một đạo tàn ảnh, đuổi kịp cây kia nhanh chóng lao vùn vụt cột đá. Lấy Tao Pai Pai ném mạnh lực, đến Đại Thanh Sơn đại khái cần 4-5 cái tiếp sức. Bịch một tiếng, chờ Tao Pai Pai bóng người biến mất không thấy gì nữa về sau, lữ điếm lão bản rốt cuộc duy trì không được, hai chân mềm nhũn trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Lữ điếm lão bản sắc mặt trắng bệch vô cùng. Má ơi, người kia lại là thiên hạ đệ nhất sát thủ, giết người không thấy máu Tao Pai Pai, ta thế mà từ trong tay của hắn còn sống. Bỗng nhiên, lữ điếm lão bản lại nghĩ đến nghĩ, vẫn là không yên lòng, nhanh lên đem lữ điếm cửa đóng lại, sợ trêu chọc phiền toái gì, lần này có thể từ Tao Pai Pai trong tay sống sót. Kia là hắn vận khí tốt, lần sau liền không có vận khí tốt như vậy, lý do an toàn vẫn là ra ngoài tránh tránh đi. Một bên khác, Xà Phu quân đoàn tổng bộ lúc này đã là khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời, đủ loại đạn pháo nổ tung tiếng nổ cùng viên đạn ra khỏi nòng tiếng xạ kích đan xen vào nhau. Oanh, lại một tòa kiến trúc bị đạn pháo đánh trúng, vẩy ra hòn đá đập xuống, nương theo lấy nồng đậm khói đen, pháo đài không ngừng sụp đổ, trên mặt đất to to nhỏ nhỏ đạn pháo hố khắp nơi có thể thấy được. Hôm nay tuyệt đối là Xà Phu quân đoàn tai họa ngập đầu, mà tạo thành đây hết thảy chính là một người trẻ tuổi, chính là Mục Dương. Ngày đó, tại kết thúc cùng April trò chuyện về sau, Mục Dương lại cùng Aesop bọn người trao đổi một cái Xà Phu quân đoàn sự tình. Khi lấy được mọi người nhất trí sau khi đồng ý, Mục Dương đầu tiên tìm tới Xà Phu quân đoàn khoảng cách nguyên thủy dãy núi gần nhất một cái phân bộ, diễn ra bẻ gãy nghiền nát càn quét. Tại bình định cái kia phân bộ quá trình bên trong, Mục Dương đạt được Xà Phu quân đoàn tổng bộ tin tức. Lúc này hắn nghĩ lại, cắt cỏ không bằng trừ tận gốc. Thế là tựa như trong nguyên tác Son Goku phá hủy Redragon quân đoàn, Mục Dương ngựa không dừng vó trực tiếp tìm tới Xà Phu quân đoàn tổng bộ. Lúc này mới có hiện tại một màn. Mục Dương là một cái hành động lực cực mạnh người. Trong mắt hắn, một khi bị nhận định là địch nhân, như vậy chỉ có trảm thảo trừ căn mới là ổn thỏa nhất. Cốc cốc cốc, hỏa xa vũ động, huyễn náo nhiệt hoa vẩy ra, từng dãy binh sĩ khiêng súng kíp xông lên phía trước nhất. Bay vụt viên đạn đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh lưới lửa hướng phía Mục Dương vây lại. Nhưng là những thứ này đều không làm nên chuyện gì, bởi vì bọn hắn đối mặt chính là siêu việt bình thường người địa cầu võ đạo cao thủ. Lốp bốp, thấy không rõ địch nhân là như thế nào làm được, liền có người không ngừng bị đánh bay ra ngoài. Lui, nhanh lui lại, đối mặt địch nhân như quỷ mị thủ đoạn công kích, Xà Phu quân đoàn đám binh sĩ sợ vỡ mật, ai cũng không dám xông vào phía trước, không cho phép lui, tất cả đều cho ta xông đi lên. Quan chỉ huy tức giận giống to, trong tay súng máy không ngừng hướng phía trước xạ kích, mau cứu ta, ai tới cứu cứu ta, từng tiếng quỷ khóc sói gào rên rỉ. Các binh sĩ bên trong miệng lẩm bẩm, đều vội vàng muốn chạy khỏi nơi này, căn bản không dám phản kháng. Mục Dương mặt lạnh lấy nhìn xem, trong tay Energy Way không ngừng phát xạ, một tiếng ầm vang, lại là một tòa kiến trúc sụp đổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.